Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Vặn Vẹo vs 8 Sông Quyền. Đối mặt Brian một búa, Rốt không có chút nào nhượng bộ chi ý. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà hờ hững nâng lên tay trái. Trực tiếp đón nhận kia chặt đi xuống díu. Gặp Rốt dám tay không để ngăn cản mình díu. Brian trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không lưu tình chút nào tăng thêm khí lực. Định đem Rốt liên thủ dẫn người. Một búa chém thành hai khúc. Nhưng mà, đương díu cùng bàn tay tiếp xúc một khắc này. Trong tưởng tượng máu tươi vẩy xuống. Cánh tay bị chặt đứt tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là toàn bộ díu bị một cỗ lực lượng quỷ dị ngạnh sinh sinh chen tại trong giữa không trung. Rốt năm ngón tay mở ra. Một thanh cầm lưỡi búa. Một cái xoay chuyển vặn vẹo. Kia sắt thép rèn đúc díu thuận tiện giống như cây gậy trúc. Bị hắn vặn ra lốp bốp thanh âm. Một đường xoắn ốc vặn vẹo. Dọc theo cán búa lan tràn mà lên. Không được. Brian trong lòng giật mình. Không chút do dự buông tay ra. Đồng thời một cái tay khác bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Hướng về phía Rốt bỗng nhiên vung lên. Một quyền này nhìn như phổ thông thông. Nhưng ở vung ra thời điểm. Lại lôi cuốn lấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Phảng phất ẩn chứa không cách nào ngăn cản xung kích chi lực. Xuất hiện. Là Brian đại nhân bát trùng quyền. Nơi xa cầm đao kiếm hỏa pháo đông đảo bát bảo thủy quân. Thấy cảnh này. Tất cả đều thần sắc chấn động. Bọn hắn làm bát bảo thủy quân phổ thông thành viên. Là không có tư cách tu hành bát trùng quyền. Loại quyền pháp này chỉ có bát bảo thủy quân nhân vật trọng yếu mới có thể tu hành. Ngay tại trước đó không lâu. Brian thế nhưng là bằng vào bát trùng quyền. Một kích liền xử lý một treo thưởng hơn 4.000 vạn belly đại hải tặc. Đối mặt Brian bát trùng quyền. Rốt thần sắc không thay đổi. Ném đi vặn vẹo díu. Năm ngón tay đồng dạng nắm chắc thành quyền. Một quyền nghênh tiếp. Nắm đấm của hắn cũng đồng dạng lôi cuốn lấy một cỗ lực lượng quỷ dị. Oanh. Rốt cùng Brian nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ sát na. Xung kích chi lực cùng vặn vẹo chi lực tại nắm đấm trung ương chỗ sinh ra kịch liệt xung đột. Phát ra một tiếng oanh minh nổ vang. Giống như đạn pháo tại không trung nổ tung. Bát bảo thủy quân lịch đại cán bộ cùng thủ lĩnh tu luyện bát trùng quyền. Chính là có thể thao túng lực trùng kích nắm đấm. Có thể không nhìn tấm thuận áo giáp chờ phòng ngự. Mà rốt vặn vẹo chi lực. Đồng dạng là có thể vặn vẹo sắt thép. Không nhìn lực lượng phòng ngự. Bất quá, bát trùng quyền chính là tu luyện ra được quyền pháp. Mà vặn vẹo chi lực lại là nguồn gốc từ tại trái ác quỷ bên trong vặn vẹo chi quả. Lại thêm thiên phú hệ thống đối cường hóa. Rốt tiện tay đánh ra vặn vẹo chi lực. Cũng như cũ mạnh hơn xa Brian bát trùng quyền. Oanh, xung kích chi lực cùng vặn vẹo chi lực tại không trung rằng co không đến một giây. Liền bị Rốt vặn vẹo chi lực cưỡng ép đánh tan. Đồng thời dọc theo Brian nắm đấm một đường lan tràn mà lên. Lốp bốp một hồi giòn vang bên trong. Đem cánh tay kia hoàn toàn méo mó thành một đoàn. A a a. Brian kêu thảm một tiếng. Đôi mắt bên trong lộ ra thống khổ cùng vẻ kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn đánh ra bát trùng quyền. Chẳng những không thể không nhìn phòng ngự trọng thương Rốt. Ngược lại là bị Rốt lực lượng chính diện đánh tan. Bát bảo thủy quân đông đảo thành viên nhìn xem một màn này. Nhao nhao lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Càng là có người thất thanh nói. Làm sao có thể. Brian đại nhân bát trùng quyền. Lại bị chính diện đánh tan. Tên kia làm cái gì? Brian. Nơi xa tay cầm trường đao lão thái thấy cảnh này. Cũng là biến sắc. Hắn nghĩ tới qua Brian khả năng không phải Rốt đối thủ. Nhưng không nghĩ tới Brian thế mà bại nhanh như vậy. Hai chiêu ở giữa liền bị Rốt trực tiếp phế bỏ một cánh tay. Thật sự là ngoan độc thủ đoạn. Lão thái nhìn thoáng qua Brian thương thế. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng tức giận. Lạnh lùng nhìn về phía Rốt. Mang theo trường đao đi lên phía trước. Không. Rốt ngữ khí bình thản mở miệng nói. Phải nói. Dám đến cướp đồ vật của ta. Liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị mới đúng. Dưới chân hắn đạp mạnh. Thân tàu sụp đổ phạm vi lại lần nữa mở rộng. Lão thái hứ một tiếng, cũng không để ý tới rốt đối thuyền phá hư, mà là một mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Nói không sai, Brian tài nghệ không bằng người. Mạnh được yếu thua, thế giới này vốn là như thế. Chấm ngoặc kép, nhưng là, đem bộ hạ của ta biến thành bộ dáng này. Làm bát bảo thủy quân đời thứ 13 phó lương đống. Nhất định phải để cho địch nhân hoàn lại mới được a. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Cả người hắn liền bỗng nhiên vọt lên phía trước. Trường đao trong tay xoay tròn lấy huy động. Bỗng nhiên bổ về phía Rốt. Nói không sai. Hết thảy bất quá là mạnh được yếu thua mà thôi. Rốt bình tĩnh mở miệng. Thân thể như trang giấy một cái nghiêng người. Tránh đi lão thái một chàm. Đồng thời năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Đấm ra một quyền. Lão thái hừ một tiếng. Hai tay nắm ở trường đao đao cán. Đem trường đao đặt nằm ngang trước người. Cản hướng Rốt nắm đấm. Ầm, Rốt một quyền rơi xuống. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát. Nhưng lão thái nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm chặt đao cán ra sức chấn động. Thế mà đem tuyệt đại bộ phận vặn vẹo chi lực cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đao cán vẻn vẹn chỉ xuất hiện một chút xíu nhỏ xíu vặn vẹo. Chặn lại, loại kia quỷ dị công kích. Nơi xa bát bảo thủy quân mọi người thấy một màn này. Tất cả đều tâm thần nghiêm nghị, lộ ra vẻ kính sợ. So sánh với Brian, lão thái vị huynh trưởng này thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xa không phải Brian có khả năng bằng được. Trước đó không lâu thậm chí tại Grand Line bên trên đánh tan qua treo thưởng phá ức đại hải tặc. Giữa sân, cảm giác kia cỗ quanh quẩn tại đao cán bên trên. Ngăn cản mình vặn vẹo chi lực một cỗ kỳ dị khí tức. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Chậm rãi phun ra một cái từ. Busosoku, Haki, chỉ là Tây Hải hải tặc. Thế mà nhận được bá khí. Kiến thức cũng không tệ. Lão thái hắc một tiếng. Hai tay nắm ở đao cán bỗng nhiên một cái xoay tròn. Đón Rốt lại lần nữa bổ xuống. Phát động như mưa to gió lớn thế công. Trái ác quỷ năng lực lại như thế nào? Ở trước mặt ta đều vô dụng. Thật sao? Rốt hơi kinh ngạc về sau. Liền khôi phục bình tĩnh thần sắc. Busosoku Haki hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản trái ác quỷ năng lực. Nhưng Busosoku cũng là phân đẳng cấp. Trước mắt lão thái vẻn vẹn chỉ có thể để bá khí vờn quanh tự thân. Liền cứng lại đều làm không được. Muốn không nhìn hắn vặn vẹo trái cây không thể nghi ngờ là đang nói đùa. Trái ác quỷ cùng bá khí đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Vẫn luôn không có một cái kết luận. Nhỏ yếu trái cây có thể lực lay không động được bá khí. Nhưng nhỏ yếu bá khí cũng không có khả năng ngăn cản rèn luyện cực kỳ cường hãn trái ác quỷ năng. Lực, đối mặt lão thái mưa to gió lớn thế công. Rốt không có sử dụng kami đi né tránh. Mà là năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Đem vặn vẹo chi lực hội tụ ở trên nắm tay. Vặn vẹo, xung kích. Hắn đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào lão thái vung ra kia đao ảnh đầy trời phía trên. Vặn vẹo chi lực ầm vang bộc phát. Ngạnh sinh sinh đem kia đao ảnh đầy trời trong nháy mắt xoắn nát. Một quyền này chính chính nện ở đao cán chính giữa. Lão thái chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn mà quỷ dị lực lượng dọc theo đao cán hướng hắn bỗng nhiên. Xung kích tới, cho dù hắn toàn lực thôi động Busosoku Haki, cũng như cũ không cách nào ngăn cản đao cán từng chút vặn vẹo vỡ vụn. Cuối cùng, hắn trường đao trong tay triệt để nổ nát vụn, mà cả người hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Trên cánh tay tay áo hóa thành tấm vải bốn phía bay tán loạn. Ngón tay càng là có chút run run, nhận lấy một chút tổn thương. Thì ra là thế, đây mới là toàn lực của ngươi a. Vậy ta ngược lại thật sự là có chút xem thường ngươi. Sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm, run run ngón tay bỗng nhiên siết chặt. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn làm thật. Bát trùng quyền, võ gót chân, lão thái gầm thét một tiếng. Cả người bỗng nhiên vọt lên. Hắn cũng không có vung ra nắm đấm, mà là đằng không mà lên. Thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, một cái chân bỗng nhiên lật lên. Gót lôi cuốn lấy cường hãn xung kích chi lực. còn quấn Busosoku Haki, hướng về Rốt đầu đá rơi xuống. Rốt không sợ chút nào, đem vặn vẹo chi lực triệt để kích phát ra đến, lại không giữ lại chút nào. Một quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh, vặn vẹo chi lực cùng xung kích chi lực, tại quyền cước ở giữa kịch liệt xung đột va chạm, đem không khí xé rách ra như là quả chấn động hiệu quả. Đồng thời càng là tạo nên một cỗ dư ba, hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Nguyên bản ngay tại Rốt vặn vẹo chi lực dưới, lọt vào nghiêm trọng phá hư thuyền. Bong thuyền lấy hai người giao phong vị trí làm trung tâm, xuất hiện như mạng nhện vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.